Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phát sinh biến cố. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lục Xanh luôn cảm giác Đoàn Phi đột nhiên trở nên tự tin. Đổi lại trước kia, Lục Xanh giao cho Phi Lăng Vệ cái gì nhiệm vụ thời điểm. Phi Lăng Vệ mặc dù sẽ không gãy không chụp hoàn thành, nhưng chắc chắn sẽ có vài câu lời oán giận. Nhưng là lần này, Lục Xanh đem như thế nặng nề nhiệm vụ giao phó xuống dưới, Đoàn Phi dĩ nhiên không nói hai lời đáp ứng. Ròng rã hơn nửa ngày, Lục Xanh đều không nhìn thấy Đoàn Phi. Chờ hắn lần nữa trở về thời điểm, trong tay đã cầm một sấp tài liệu. Nhanh như vậy, cái kia cũng không nhìn một chút ta là ai. Cho tới bây giờ không có phát hiện ngươi kiêu ngạo như vậy kiều. Lục Xanh im lặng tiếp nhận tư liệu, vội vàng lật ra tư liệu nhìn xem. Không biết qua bao lâu, dù sao chờ ngẩng đầu thời điểm sắc trời đã triệt để đen kịt. Tại Lục Xanh trong tay, trưng bày đồ ăn sớm đã lạnh. Lục Xanh ngồi dậy, dụi dụi con mắt, ngươi làm sao còn chưa đi? Giờ gì? Đoàn Phi đem chân từ trên mặt bàn buông xuống, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Không biết, cũng nhanh nửa đêm đi. Làm sao, người nhìn xảy ra vấn đề gì rồi sao? Nhìn ra một chút, Hỗ Thượng Võ Lâm sinh động độ không cao. Có lẽ bởi vì Hỗ Thượng Phủ mậu dịch phồn thịnh, bọn hắn việc buôn bán của mình đều bận bịu không kịp, cũng không có thời gian nhàn đi hành hiệp. Trượng nghĩa đúng không? Toàn bộ Hỗ Thượng Phủ, gần 70% tài phú đến từ vận chuyển mậu dịch, còn lại cũng là ăn uống cùng bất động sản, mà các đại giang hồ võ lâm thế lực chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra chính là cho những phú hào kia. Tập đoàn cung cấp công tác bảo an, ân, mặc dù có chút rơi phân, nhưng tiền không có kiếm ít, so với những đói bụng kia còn muốn mạo xưng đại hiệp tốt hơn nhiều. Mặc dù nhìn như các môn các phái đều có chính mình khách hàng lớn, nhưng xét đến cùng bọn hắn bảo an hệ thống đều không thể rời đi một cái người bảo lãnh. Đó chính là Thiên Tuyền Sơn Trang. Chỉ có bị Thiên Tuyền Sơn Trang nhận đồng môn phái mới có thể có đến tín nhiệm. Những đại tài phiệt kia lựa chọn môn phái đều là thông qua Thiên Tuyền Sơn Trang giới thiệu, mà lại mười mấy năm qua cũng chưa từng xuất hiện sơ hở. Nếu như lấy đầu này tuyến khuếch tán ra tới, rất dễ dàng tìm ra một trương mạng lưới quan hệ. Thiên Tuyền Sơn Trang là tiết điểm cầu nối, nối liền Hỗ Thượng Phủ các đại phú hào cùng võ lâm các môn các phái. Mỗi một lần đội tàu ra biển ngắn thì nửa năm, lâu là 3 năm, mà tại cái này 2-3 năm bên trong, hộ giá hộ hàng võ lâm đệ tử mỗi người chỉ ít có thể kiếm 200 lạng bạc ròng, nhiều thậm chí 1000 lượng bạc. Mẹ nó, ta đều muốn đi làm bảo tiêu. Lục huynh, có chút tiền đồ được không? Theo ta được biết, người nào đó trong 2 tháng kiếm lời 10 vạn lượng bạc cùng 5000 lượng hoàng kim. Người kiếm tiền năng lực có thể chống đỡ một chi thương đội, thật không có hài hước tế bào. Lục Xanh liếc mắt, nếu như nói có ai có thể điều động toàn bộ Hỗ Thượng Phủ võ lâm thế lực, thậm chí hắc bạch hai đảo ăn sạch, vậy nhất định trừ Thiên Tuyền Sơn Trang ra không còn có thể là ai khác. Người thật hoài nghi là Thiên Tuyền Sơn Trang gây nên. 3 triệu lượng, bằng vào chúng ta điều tra tài vụ tư liệu suy tính, Thiên Tuyền Sơn Trang hàng năm thu nhập ước chừng tại 300000 lượng tả hữu. 3 triệu lượng đủ làm 10 năm. Thế nhưng là ta kỳ quái là, Hoắc Thiên rõ ràng có nhất cử khống chế toàn bộ Hỗ Thượng Phủ thực lực, nhưng lại điệu thấp có chút khác thường, thật giống như tại một cái mèo trước mặt mang lên một con cá. Nhưng mèo lại có thể nhẫn nhịn không hạ thủ, mà lại rất nhiều lần Thiên Tuyền Sơn Trang đều không hiểu thấu từ bỏ nhanh đến tay lợi ích. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Trường Lăng Vệ 3 chữ, ứng cho không đủ để Hoắc Thiên Minh ngầm cũng không dám động đi. Trường Lăng Vệ 3 chữ, còn chưa đủ à? Đột nhiên, Đoàn Phi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ngươi cho rằng Trường Lăng Vệ là cái gì? Bởi vì ngươi trước kia chưa nghe nói qua liền cho rằng chỉ là Trường Lăng công chúa thiếp thân thì. Vệ a, không phải sao? Chẳng lẽ cùng các ngươi Phi Lăng Vệ một dạng còn phụ trách giữ gìn Giang Nam đạo ổn định sự tình? Trường Lăng Vệ là Trường Lăng công chúa cận thân thị vệ. Nhưng ngươi phải biết, Trường Lăng công chúa năm đó sư từ chiến thần Bạch Thất Nguyệt. Mặc dù Trường Lăng công chúa kiêu hoành bá đạo, nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái sống an nhàn sung sướng công chúa. Nếu như không còn gì khác, tiên đế lại thế nào sẽ đối nàng như thế thiên vị? Trường Lăng Vệ là Trường Lăng công chúa tự mình chọn lựa ra 5 đến 12 tuổi nữ tử. Bọn hắn đều là cô nhi, thụ quân đội nuôi dưỡng tương lai dùng cho mật thám. Một năm kia, Trường Lăng công chúa 14 tuổi, từ những này cô nhi bên trong lấy ra 30.000 tên. Sau đó tự mình huấn luyện, 5 năm về sau, những này 30.000 danh nữ hài chỉ còn lại có 5.000 tên. Mặc dù đại đa số là bị đào thải đưa về quân bộ, nhưng cũng có gần 1.000 tên chết bởi tàn khốc huấn luyện bên trong. Về sau 5.000 tên còn thừa tu luyện chiến kỹ, võ công, quân trận, bọn hắn tinh thông chính diện đột phá, phía sau tập kích, xâm nhập địch hậu, tiểu đội tác chiến, chỉnh thể hiệp đồng tác chiến, tinh thông ám sát, điều tra, truy tung, truy sát. Không phải ta xem thường Hỗ Thượng Võ Lâm, chính là Hỗ Thượng Võ Lâm toàn bộ cộng lại, cũng không phải là đối thủ của Trường Lăng Vệ. Bọn hắn đều là nữ tử, nhưng lại tuyệt đối là một đám sát thần. Các nàng không có tình cảm, không có bản thân, cũng không có không phải là. Bọn hắn tồn tại lý do duy nhất chính là nghe lệnh của Trường Lăng công chúa. Sở dĩ đừng nói Hoắc Thiên Thiên Tuyền Sơn Trang, chính là chúng ta Phi Lăng Vệ cũng phải đối với Trường Lăng Vệ nhượng bộ lui binh. 5.000, Trường Lăng Vệ, cái này cỡ nào lớn một đám lực lượng a? Người thân là Phi Lăng Vệ Tả Vệ Lĩnh, nói ra muốn đối Trường Lăng Vệ nhượng bộ lui binh không cảm thấy xấu hổ a? Không có gì tốt xấu hổ, nhượng bộ lui binh không phải đại biểu chúng ta không bằng bọn hắn, mà là không cần thiết cùng chết mà thôi. Kỳ thật, Trường Lăng công chúa phương pháp huấn luyện chính là chúng ta Phi Lăng Vệ phương pháp huấn luyện. Vương gia cùng Trường Lăng công chúa là đồng môn sư huynh muội. Chỉ là Phi Lăng Vệ vì triều đình, Trường Lăng Vệ chỉ vì công chúa một người mà thôi. Cho nên, tiên đế cũng phát hiện có Trường Lăng Vệ, Trường Lăng công chúa càng phát ra chẳng biết thu liễm. Sở dĩ hạ lệnh Trường Lăng Vệ không được bổ sung dịch, không cho phép Trường Lăng công chúa lại huấn luyện thân vệ. Năm đó quát tháo phong vân 5.000 Trường Lăng Vệ, hiện tại còn lại không đến 1.000 người. Nghe Đoàn Phi, Lục Xanh lâm vào lâu dài trầm tư. Vậy thì khó trách, liền ngay cả có thể trưởng khống toàn bộ Hỗ Thượng Phủ Võ Lâm Thiên Tuyền Sơn Trang đều đối với Trường Lăng công chúa tránh lui 3 thước. Cái này cũng có thể lý giải. Hoắc Thiên tại sao phải dẫn ta chú ý tới Trường Lăng công chúa? Ông, đột nhiên, một cỗ cường đại thiên địa khí cơ bỗng nhiên bốc lên. Trong một chớp mắt, Lục Xanh cùng Đoàn Phi dĩ nhiên theo bản năng lách mình xông ra khách sạn. Hai người phảng phất như quỷ mị rơi xuống trên nóc nhà. Bóng đêm tinh không, vẫn như cũ rực rỡ. Nhưng ở tinh không sáng chói dưới, lại truyền đến từng đợt khuấy động linh lực ba động, phương hướng chính bắc, hẹn ngoài 50 dặm, có thể dẫn động kịch liệt như thế linh lực triều tịch khả năng chỉ có một cái. Đó chính là có cao thủ tuyệt thế tại ngoài 50 dặm liều mạng tranh đấu. Tiên thiên cao thủ không nói vang danh thiên hạ, cái kia cũng nhất định là danh chấn một phương. Cao thủ như vậy tùy tiện không xuất thủ, mà coi như xuất thủ cũng không có khả năng vô thanh vô tức. Thế nhưng là, lần này linh lực ba động tới lại đột nhiên như vậy. khách sạn đột nhiên huyên náo loạn lên. Đến lúc này, cái khác võ lâm nhân sĩ mới phát giác được dị thường. Hình thái khác nhau võ lâm nhân sĩ nhao nhao xông ra khỏi phòng. Hoặc là nhảy lên nóc nhà chỗ cao. Hoặc là đứng ở trong viện hướng bắc nhìn. Đoàn Phi, nơi đó là phương hướng nào? Tam Thánh Tự, Lục Huynh, đi, chúng ta đi xem một chút. Tiếng nói rơi xuống đất. Hai người cũng đã hóa thành mây mù mịt mờ đạp không mà đi biến mất tại bóng đêm đen kịt bên trong. Sau đó, Đoàn Phi một đội phi lăng vệ cũng gấp nhanh đuổi theo. Lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau giang hồ nhân sĩ nghị luận ầm ĩ. 50 dặm khoảng cách, đối với Lục Xanh cùng Đoàn Phi đến nói cũng bất quá lúc một khắc đồng hồ lộ trình. Hai người khinh công tốc độ đều là siêu quần bạt tụy. Mấy cái lên xuống, người đã qua trăm trượng có hơn. Lục Xanh khinh công vẫn luôn mờ ảo như vậy hài lòng. Đan thân ảnh màu xanh lập lòe, coi như trong đêm tối cũng chỉ có thể cho người ta phiêu giật giác quan không cách nào dâng lên nửa. Điểm sợ hãi, Lục Xanh đang muốn lại bước ra một cước, nhưng một cước này lại đột nhiên dừng lại. Siêu siêu siêu, thê lương tiếng xe gió lên. Đầy trời mưa tên như nổ tung khói lửa đồng dạng đối diện đánh tới. Nói là mưa tên, nhưng cũng không phải mưa tên. Mỗi một chi mũi tên đều là dùng nội lực thực thể hóa ngưng tụ mà thành. Liền giống với kiếm khách bắn ra kiếm khí, đao khách bắn ra đao khí đồng dạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lục Xanh đột nhiên giơ lên hàn thiết kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã tung hoành, thân kiếm cấp tốc trong lòng bàn tay chuyển động, hóa thành một mặt hoa mỹ kim luân. Mười mấy chi mũi tên đối diện đánh tới, hung hăng đánh trúng Lục Xanh kim luân. Rầm rầm rầm, mãnh liệt bảo tạc vang lên. Lục Xanh bước chân liên tiếp lui về phía sau. Xoát xoát xoát, đột nhiên mấy thân ảnh quỷ dị lấp lóe. Mười mấy tên thân mang trang phục màu xanh, trên mặt tháng mặt nạ màu trắng nữ tử đoàn thương lăng lệ. Xa xa đem Lục Xanh vây vào giữa. Người nào? Một nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xanh khẽ kêu nói. Đừng động thủ, người một nhà. Đoàn Phi thanh âm vội vàng đột nhiên vang lên. Lục Xanh bên người đột nhiên xẹt qua một trận kình phong. Đoàn Phi che lấy đầu gối, thở hồng hộc đối với Lục Xanh khoát tay áo. Ta nói Lục huynh, ngươi điên rồi ngươi a, có ngươi làm sao liều mạng chạy a, mệt chết ta, ngươi là Đoàn Phi. Nữ tử ở xanh bên trong, rốt cục có người nhận ra Đoàn Phi, a, là Thanh Hà đại tỷ a, nhanh để tỷ muội buông xuống, vị này là Khâm Sai đại nhân, đừng hiểu lầm, gọi Thanh Hà. Nữ tử nhẹ tay nhẹ vừa nhấc. Vây quanh Lục Xanh mười mấy tên trường lăng đồng thời thu hồi vũ khí. Thân hình lóe lên, phảng phất quỷ ảnh đồng dạng sau lưng Thanh Hà xếp thành một loạt. Lục Xanh đôi mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi tán thưởng. Khó trách Đoàn Phi có thể đưa ra đánh giá cao như vậy. Cái này kỷ luật nghiêm minh quả nhiên đáng sợ. Khâm Sai đại nhân thật là cao minh võ công. Thanh Hà mặc dù miệng thảo luận lấy khen ngợi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy đề phòng cảnh giác. Thanh Hà, Tam Thánh Tự xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi trường lăng vệ sẽ như thế xuất động? Hôm nay là 21 tháng 5, công chúa tại Tam Thánh Tự cầu phúc, đột nhiên xuất hiện mấy chục tên nhất lưu cao thủ hành thích. Nếu không phải công chúa tu vi tinh thâm, cái kia đám thích khách liền đắc thủ, thích khách đại đa số bị tại chỗ đánh chết, nhưng vẫn như cũ có số ít chạy ra ngoài. Quận chúa xuất lính chúng ta phân 12 cái tiểu đội truy kích thích khách. Ngươi muốn lên núi trực tiếp đi lên, chúng ta muốn tiếp tục truy kích thích khách. Lục Xanh lập tức cảm giác nhức đầu, lần này náo nhiệt, tựa như là không nên tới nhìn. Đợi đến Thanh Hà đám người rời đi về sau, Lục Xanh lặng lẽ đối với Đoàn Phi so một cái rút lui thủ thế. Lục huynh, sớm biết là Trường Lăng công chúa gặp chuyện, ta cũng không muốn tới. Thế nhưng là bị Trường Lăng vệ thấy được, Như Quả không xuất hiện sẽ phiền phức. Có ý tứ gì? Trường Lăng công chúa trời sinh tính đa nghi, mà lại làm cái gì đồng dạng không thích giảng cứu chứng cứ. Nàng nếu là hoài nghi chúng ta cùng lần này hành thích có quan hệ, cho dù có 10 cái miệng đều không thể nào rảo biện. Vì để tránh cho phiền phức, Lục huynh liền làm qua đi ngang qua sân khấu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,